Nữ hoàng hậu cung 3000, quyển 1 chương 4, Đại Lao Hoàng Thất, góc truyện audio.com. Đại Lao Hoàng Thất tuy thuộc về hình bộ quản hạt nhưng cũng không ở hình bộ Đại Lao, mà thiết lập tại phía Bắc Hoàng Cung, chuyên môn giam giữ thành viên Hoàng Thất phạm tội, bởi vì giam giữ Hoàng Thất cho nên hoàn cảnh, cùng hình bộ Đại Lao so ra ắt phải tốt hơn nhiều. Tuy rằng không có cẩm y ngọc thực nô bộc thành đàn, thế nhưng hoàn cảnh vẫn sạch sẽ, đồ dùng hàng ngày càng không thiếu. Có Ninh Vương trước đó bàn giao, Ti Mộ Hàm rất dễ dàng liền nhìn thấy phế thái nữ Ti Mộ Ly, chỉ là tình huống của nàng so với Ti Mộ Hàm nghĩ tới xa xa kém nhiều lắm. Đại Hoàng tỷ, Ti Mộ Hàm nhìn nữ tử trong phòng giam kia tóc tai bù xù, xiêm y loạn tạng, kinh sợ đến mức trợn to hai mắt, trên mặt xẹt qua vẻ không đành lòng. Ti Mộ Ly ngồi ở trên giường đơn sơ, ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt tiều tụy, khi nàng thấy rõ người tới, lập tức tự diễu nói, thật không nghĩ tới người đến xem bản điện ta, cơ nhiên là ngươi. Từ khi nàng bị thua, các đại thần cùng nàng giao hảo dồn dập cùng nàng rũ sạch quan hệ. Đại hoàng tỷ tốt chứ? Ti Mộ Hàm thu lại không đành lòng trên mặt, tận lực để vẻ mặt chính mình bình thường lên. Rất tốt, mẫu hoàng nhân từ, lưu lại ta một cái mệnh tiện, ta làm sao không? Tốt, Ti Mộ Ly xì xì cười cợt, vẫn là thập lục hoàng muội hữu tâm, phụ hậu trên trời có linh thiêng cũng coi như có chút an ủi. Phụ hậu đối với hoàng muội có công ơn nuôi dưỡng, Ti Mộ Hàm biểu hiện có chút âm u, thế nhưng hoàng muội có thể làm chỉ là tới xem đại hoàng tỷ một chút. Ti Mộ Ly ôn hòa lên, thập lục hoàng muội không cần tự trách, ngươi có thể xem ta đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ti Mộ Hàm ít hầu khô nóng, thật lâu mới có thể tiếp tục mở miệng. Đại hoàng tỷ, ngươi thế nào làm loại chuyện ngu này? Việc ngốc, Ti Mộ Ly cười ha ha vài tiếng, thập lục hoàng muội quả nhiên khác với tất cả mọi người, người người đều nói chuyện ta làm chính là đại nghịch bất đạo, chỉ có ngươi nói ta ngốc. Đại hoàng tỷ, đã là thái nữ, ngôi vị hoàng đế sớm muộn là của ngươi, tại sao còn muốn? Ti Mộ Hàm sắc mặt nghiêm nghị, này không phải việc ngốc là cái gì, sớm muộn là của ta. Chấm, Ti Mộ Ly đứng dậy, sắc mặt có chút dữ tợn. Thập lục hoàng muội, ngươi thực sự ngây thơ. Ti Mộ Hàm sững sờ. Đại hoàng tỷ, mẫu hoàng nàng căn bản sẽ không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta, nàng xưa nay cũng không nghĩ tới đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta. Chấm, Ti Mộ Ly lớn tiếng nói, nàng chỉ muốn cho ta tạm thời ngồi thế vị trí thái nữ trong mắt của nàng, chờ nàng tìm cách được rồi, sẽ xem ta như con chó. Khi đó ta vẫn là như thế, một từ lộ. Ti Mộ Hàm hai mắt mở to. Đại hoàng tỷ, sao có thể có chuyện đó? Đúng đấy, không thể, ban đầu ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng sau đó, sau đó, Ti Mộ Ly tự lẩm bẩm, nàng ở hậu cung đem chiêu hiền quý quân sùng lên trời, tại triều đường lại bồi dưỡng cửu hoàng muội cùng ta đối nghịch, liền ngay cả cùng ngươi thân cận nhất ngũ hoàng muội, nàng cũng ủy thác trọng trách như thế, liền ngay cả thấp kém như thất hoàng muội, nàng cũng coi trọng nâng đỡ như thế, nếu như nàng thật sự muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta, tại sao muốn tìm nhiều người tới đối phó ta? Như vậy, tại sao không muốn ta dễ chịu? Ti Mộ Hàm không thể nào hiểu được dụng ý đế hoàng, thế nhưng nàng rất rõ ràng, mẫu hoàng là chân thực thương yêu đại hoàng tỷ. Đại hoàng tỷ, nếu như mẫu hoàng như ngươi nói, hà tất đợi hiện tại mới động thủ? Góc truyện audio.com. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như nàng muốn phế bỏ ngươi, hơn 20 năm này, thời gian có rất nhiều cơ hội. Ti Mộ Ly 8 tuổi được lập thành thái nữ, mãi đến tận bị phế, nàng làm thái nữ ròng rã 28 năm, tuyệt đối không thể không có phạm quá một tia sai lầm, nếu như mẫu hoàng thật sự có tâm tư kia, đã sớm động thủ. Thập lục hoàng muội, ngươi sẽ không hiểu được, ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu được. Ti Mộ Ly thần tình kích động lên, có điều bây giờ nói những thứ này có tác dụng gì? Cái gì cũng dùng không được, hiện tại ta đem vị trí nhường lại, vậy thì nhìn vị kia tương ứng trong lòng mẫu hoàng có bản lãnh ngồi trên vị trí này hay không, ta cũng nhìn xem đến tột cùng ta làm bia cho ai. Ti Mộ Hàm trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Thập lục hoàng muội không tránh hiểm nghi đến xem ta, vậy ta cũng xin khuyên thập lục hoàng muội một tiếng. Ti Mộ Ly nhìn chằm chằm Ti Mộ Hàm, ta biết ngươi cùng ngũ hoàng muội giao hảo, thế nhưng ngôi vị hoàng đế chi tranh thắng tự nhiên cao cao tại thượng, thế nhưng thua có khả năng liền lấy mệnh đổi cũng không chiếm được, ta xin khuyên thập lục hoàng muội không nên cùng người bên trong vòng xoáy lui tới cho thỏa đáng. Chỉ cần ngươi yên phận qua cuộc sống của chính mình, tương lai tân đế đăng cơ cũng sẽ không đối với ngươi thế nào. Tuy rằng cuộc sống như thế trải Quà rất uất ức thế nhưng chỉ ít có thể bảo vệ tính mạng gia quyến ta. Biết thập lục hoàng muội không thích tranh đấu, nhất định sẽ qua rất. Tốt, Ti Mộ Hàm cười nói. Tạ đại hoàng tỷ nhắc nhở, thập lục hoàng muội, Ti Mộ Ly biểu hiện đột nhiên âm u lên, mang theo nhàn. Nhạt bi thiết, ngươi cũng biết ta sau khi hành quyết, nhóm chính quân, thị quân còn có ba nữ tứ tử, bọn họ bây giờ khỏe không? Được làm vua, thua làm giặc nàng nếu thua, như vậy là sống hay chết nàng đều không? Sợ thế nhưng những hài tử kia, Ti Mộ Hàm nghiêm mặt nói. Tiếp đế sư bầm tấu lên cầu mẫu hoàng khoan dung đại tỷ phu bọn họ. Mẫu hoàng hạ lệnh để bọn họ đi hoàng lăng thủ lăng cho phụ hậu tuy rằng không thể tùy ý ly khai hoàng lăng, nhưng ít ra ở trong hoàng lăng tỷ. Phu bọn họ áo cơm không lo cháu gái chất nhi có thể bình an lớn lên. Đường đi tới thị vệ ngũ hoàng tỷ đã đem một ít tình huống báo cho nàng, cho nên nàng không cần hỏi thăm cũng biết. Tuyết đế sư, đúng, người có thể nói động mẫu hoàng cũng chỉ có nàng. Ti Mộ Ly cười, cợt, không nghĩ tới nàng kia lại phúc hậu, năm đó mẫu hoàng cho nàng. Làm sư phụ ta, nhưng ta không lọt mắt nàng, miễn cưỡng bỏ qua, nhục nhã. Nàng, bây giờ không nghĩ tới người vì ta cầu xin cương nhiên là nàng. Thập, lục hoàng muội, ta đời này không thể nói cảm ơn nàng, thỉnh giúp ta nói. Với nàng một tiếng ân đức của nàng, Ti Mộ Ly ta kiếp sau lại báo. Ti Mộ Hàm nghe lòng có chút chua xót, đang muốn an ủi vài câu, đã thấy lao vệ lại đây nhỏ giọng nhắc nhở nàng, đã đến giờ, nàng cho lao vệ lui. Mang theo áy náy nhìn Ti Mộ Ly, bảo đảm nói. Đại hoàng tỷ yên tâm, chuyện khác hoàng muội không làm được nhưng câu nói này ta nhất định. Giúp ngươi nói, rất tốt, Ti Mộ Ly cao giọng nói, lập tức, đi đến gần Ti Mộ Hàm, hạ thấp âm thanh, dùng âm thanh chỉ có hai người. Mới nghe được nói, thập lục hoàng muội, nếu như ngươi thật sự lựa chọn. Trợ giúp ngũ hoàng muội kia tất cả nhất định phải cẩn thận ngũ hoàng. Muội người kia không giống mặt ngoài nhìn thấy thiện tâm như vậy, nhớ. Góc truyện audio.com, kỹ các nàng vì được vị trí kia sẽ không tiếc tất cả thủ đoạn không? Tiếc hy sinh tất cả, Ti Mộ Hàm trên mặt chấn động. Đại hoàng tỷ, gia quyến của ta, nếu như tương lai ngươi có năng lực xin nhờ ngươi trong. Bóng tối tiếp tế một hồi, xin nhờ, Ti Mộ Ly khom người chào, Ti Mộ Hàm hai mắt chua xót lên. Đại hoàng tỷ yên tâm, thập lục điện hạ nên đi, lao vệ kia lần thứ hai tới nhắc nhở nói, Ti Mộ Hàm nhắm mắt bình phục tâm tình, nói. Đại hoàng tỷ bảo trọng, hoàng muội lần sau có cơ hội sẽ trở lại thăm ngươi. Dứt lời cắn răng, xoay người ly khai, Ti Mộ Ly nhìn bóng lưng nàng rời đi, bên, mép tràn ra một vệt mỉm cười đau thương, phụ hậu, nếu như ngươi biết. Ngươi khi đó thiện niệm ơn trạch được hồi báo, nhất định rất vui vẻ. Thập lục hoàng muội năng lực không nhiều thế nhưng ta biết chỉ cần. Nàng đáp ứng rồi liền nhất định sẽ làm được chỉ là phụ hậu, nếu như. Nàng tương lai biết cái chết cha đẻ nàng cùng ngươi có liên quan, không biết lại có thể hay không? Không, nàng không thể biết, dù nàng biết, rồi, muốn hận cũng chỉ là hận mẫu hoàng. Ra đại lao, nhìn bên ngoài tuyết lớn bay tán loạn, Ti Mộ Hàm hấp một hơi lãnh khí quần áo. Khoác thanh hoa chồn tía trên người, đi vào trời tuyết. Sau 5 ngày, bên trong đại lao hoàng thất truyền đến tin tức phế thái nữ Ti Mộ Ly ở trong lao tự sát bỏ mình. Ti Mộ Hàm thời điểm nghe được tin tức này, chân người, sững sờ một nén. Nhang, khi nàng phục hồi tinh thần lại, chuyện thứ nhất chính là lao ra. Lâm Nguyên Các hướng về phương hướng đại lao hoàng thất phóng đi. Nàng cũng không tin, đại hoàng tỷ ngày ấy còn rất tốt sẽ đột nhiên tự sát. Nàng không tin, nhưng mà, nàng không có cơ hội tìm tòi hư thực thậm chí ngay cả đại lao cũng không thể đi vào. Nàng nửa đường bị Ti Mộ Dung cho người cản lại, ngươi muốn làm gì? Ti Mộ Dung sắc mặt nghiêm nghị quát mắng, thập lục hoàng muội ngươi điên rồi sao? Ti Mộ Hàm lạnh mặt, đại hoàng tỷ vì sao lại tự sát? Nàng vì cái gì có thể tự sát? Trong đại lao đám người kia làm ăn kiểu gì? Đều là phế vật, sao? Ti Mộ Dung mặt lộ vẻ kinh ngạc, đây là lần thứ nhất. Nàng nhìn thấy hoàng muội luôn ôn hòa này nổi giận, đáy lòng có chút hối hận ngày ấy đáp ứng cho nàng đến xem phế thái nữ. Ngươi lại biết cái, gì, lẽ nào ngươi kích động chạy đi như thế thì có thể làm cho phế thái. Nữ sống lại sao, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi hiện tại đi tới, không chỉ cứu không được nàng, có khả năng liền chính ngươi cũng đáp vào. Cách chương.